Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, ngựa đen. Đây là đế tinh tinh chủ kết bái huynh đệ, tên là Hậu Thổ, tu luyện công pháp hệ thổ, vô cùng cường đại, Nhan Nhị giải thích, lệnh hồ đồng chu môi hồng nói, hừ, xuất khiếu cảnh tu sĩ. Có gì đặc biệt hơn người? Ta một lớn chất cấp 4 công kích đạo phù. Không tin oanh không chết hắn. Đồng nhi, đừng làm rộn. Nhan Nhị không biết làm sao khuyên. Nàng hết sức rõ ràng. Lệnh hồ đồng thân là phù sư cấp 4. Trong tay thứ không thiếu nhất chính là đạo phù. Loại vật này, nàng rút ra thời gian là có thể luyện chế. Nhan Nhị khuyên can. Để cho lệnh hồ đồng thoáng an tĩnh một lát. Hoàng bào tu sĩ Hậu Thổ, vậy chú ý tới gây chuyện là lệnh hồ đồng bên này. Không khỏi con người hơi co lại, quay lại nhanh chóng hạ xuống. Ôn hòa cười nói, nguyên lai là lệnh hồ đại tiểu thư. Ta tưởng là ai? Các ngươi người tuổi trẻ có an bài vị trí. Theo ta đi, cái này còn xong hết rồi. Lệnh hồ đồng giật mình nhảy một cái tiến vào. Đám người chung quanh ném tới ánh mắt hâm mộ. Biết có thể vào tiệc vị người. Không phải lai lịch lớn được dọa người. Chính là trẻ tuổi một đời nhân vật vang danh. Đồng thời, Hạ Vũ nhìn đám người nhường đường. Lúc này mới thấy rõ hội trường toàn cảnh. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này giống như vẫn thạch rơi xuống đập đi ra ngoài hình cái vòng hội trường. Ước chừng vượt qua 100 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Cái này hình cái vòng thay nhau hội trường. Cơ hồ ngồi đầy đông nghịt tu sĩ. Bên ngoài còn đứng đếm không hết tu sĩ. Hạ Vũ âm thầm thán phục. Cái này đế tinh đỉnh sẽ. Sao mình nghĩ còn muốn long trọng à? Vì thế, lệnh hồ đồng và Nhan Nhị đều có chỗ ngồi. Chỉ có Hạ Vũ rất lúng túng, bởi vì bên trong hội trường, trước mặt nhất mỗi một cái chỗ ngồi, cơ hồ đều đại biểu vạn tinh cương vực, nhân vật vang danh, như bốn đại phủ phái tới đại biểu. Còn có vạn tinh cương vực đứng đầu tinh chủ, cùng với kỳ lân tài tử bảng thiên tài vị trí, mỗi một cái đều có đặc thù an bài. Hạ Vũ cái này vô căn cứ nhô ra người. Sợ rằng không có chỗ ngồi trống à. Cho nên Hậu Thổ nhìn về phía Hạ Vũ. Cau mày nói. Lệnh hồ tiểu thư. Nhan Nhị tiểu thư. Các ngươi hai cái vị trí ở chỗ này. Nhưng mà vị tiểu hữu này. Nhìn lạ mặt. Vị trí này không tốt an bài à. Cái gì? Không có hắn vị trí. Lệnh hồ đồng trước nhất đứng lên. Thay Hạ Vũ bất bình dùng. Bởi vì nếu là Hạ Vũ đều không tư cách dự thính ở thứ nhất liệt. Đồng bối bên trong, ai dám ngồi xuống? Kỳ lân tài tử đứng đầu bảng. Há là nói chơi. Hậu Thổ cau mày, ngại vì lệnh hồ đồng mặt mũi. Quay lại nói, nếu như vị tiểu hữu này không ngại. Cái này 10 tầng sau này vị trí. Ta ngược lại là có thể an bài một cái. Làm phiền. Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu, chắp tay tiếp nhận cái kết quả này. Lệnh hồ đồng thở phì phò nói, cái này cũng cái gì và cái gì à? Ngươi an bài 3 cái vị trí đi. Hắn đều không làm, trong cùng thế hệ, ai dám nhập liệt cái này một hàng chỗ ngồi. Làm phiền Hậu Thổ tiền bối. Chúng ta và Vũ sư huynh, tạm thời chẳng ngờ tách ra. Nếu như hắn đều không thể ngồi ở đây một hàng chỗ ngồi. Ta và Đồng Nhi, còn thật không dám ngồi. Nhan Nhị ôn nhu vừa nói. Phụng bồi Hạ Vũ, đi về phía thứ 13 hàng chỗ ngồi. Hậu Thổ khẽ cau mày. Thật sâu nhìn Hạ Vũ một mắt. Cuối cùng bởi vì công việc bận rộn. Rời đi bận bịu chuyện khác. Hạ Vũ mới vừa ngồi xuống. Kết quả Nhan Nhị bên trái. Lệnh hồ đồng bên phải, không khỏi cười khổ nói, các ngươi hai cái lại là cần gì chứ? Thật không hiểu nổi, ngươi cái này kỳ lân, không nói, lệnh hồ đồng hương tay thở phì phò, tựa hồ không nghĩ ra, Hạ Vũ tại sao vĩnh viễn khiêm tốn như vậy, nếu không lấy ra mình thân phận, chính là hậu thổ, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hạ Vũ nhìn bốn phía, không phát hiện người quen, nói, ta chỉ bất quá tới tham gia náo nhiệt, chẳng ngờ sinh nhiều rắc rối, hơn nữa người quen rất nhiều, ta vậy không nghĩ đi qua chào hỏi, ngươi đều biết ai à? Lệnh Hồ Đồng lẩm bẩm, Nhan Nhị ôn nhu nói, Vũ sư huynh là Bách Chiến phủ đại tướng quân, quyền cao chức trọng, Bách Chiến quân những tướng lãnh kia, sợ rằng đều là sư huynh thuộc hạ, cái này ở vạn chúng thự mục hạ, Vũ huynh và bọn họ gặp nhau, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, ừ, có nguyên nhân này, càng nhiều hơn chính là muốn xem, đã từng là đối thủ, hiện tại trưởng thành đến mức nào rồi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nhìn về phía hội trường hàng thứ hai, ngồi từng vị thanh niên tuấn kiệt, trong đó Mộc Trước Tình, Vương Trường Minh các người, có thể Hạ Vũ lại không phát hiện tiểu chiến thần bọn họ. Nhất thời khẽ cau mày, Hạ Vũ nhưng mà chính mắt gặp qua, mình cầu thiên tài, ví dụ như anh mình Diệp Khởi Linh, đệ đệ Diệp Hạo. Thiên phú tuyệt đối so với Mộc Trước Tình bọn họ mạnh hơn. Vì sao không có bị sắp xếp vị trí bên trong? Nếu như bởi vì hạ giới tội nhân đời sau nguyên nhân. Hạ Vũ không ngại, quấy rối bọn họ cái gọi là đế tinh đỉnh sẽ. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ thâm thúy trong con ngươi. Thoáng qua hàn quang lạnh như băng. Hiển nhiên là tức giận. Nhan Nhị phát giác, ánh mắt nghi ngờ. Hỏi. Vũ sư huynh, thế nào? Không có sao, nghĩ tới một ít chuyện nhỏ. Hạ Vũ thuận miệng vừa nói. Bất quá cái này đế tinh đỉnh sẽ. Hiển nhiên ở Hạ Vũ bọn họ xuất quan trước. Đã bắt đầu, hôm nay đã là ngày thứ bảy. Hội trường này bên trong. Nhưng mà thiết lập vượt qua 100 cái chiến đài. Thiết chí cường đại cấm chế. Chính là xuất khiếu kỳ oanh cái 5-3 giờ. Vậy đừng hòng phá hoại một chút nào. 100 cái lôi đài. Trong đó 50 là tất cả đại tinh chủ thiết lập. 30 là thanh niên người thiết lập. 10 là một ít tuổi tác trẻ thơ đứa nhỏ thiết lập. Bất quá những thứ này tiểu lôi đài. Đều có cường giả giám hộ. Làm trọng tài. Đại khái là lo lắng đứa nhỏ ra tay không biết nặng nhẹ. Xảy ra điều gì bất ngờ đi. Ngoài ra 10 lôi đài, nhưng có chút đặc biệt, Hạ Vũ nhận ra được, chung quanh tu sĩ, đối với vậy 10 lôi đài, mơ hồ có vẻ kiêng kỵ. Hạ Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, cái này 10 lôi đài, làm sao nhàn rỗi không cần đâu. Đây là một lôi đài, là cuộc chiến sinh tử đài, một khi bước vào, hai bên hẳn phải chết một người. Nếu không thể rời bỏ trạm xe. Nhan Nhị hơi giải thích trước. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng. Bình luận, mặc dù có chút máu tanh. Nhưng nhất có thể bước ra tu sĩ tiềm lực. Không thành công thì thành nhân. Lời là nói như vậy. Không tới tuyệt lộ. Không có tu sĩ cách xa bước lên cái này loại chiến đài. Đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi. Đường còn rất dài. Tội gì vì tạm thời xung động, bước lên cái này loại chiến đài. Nhan Nhị vừa nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn trước mặt Mộc Trước Tình bọn họ. Nói, những người này, lúc nào ra sân, phỏng đoán bọn họ, mấy ngày nay cũng không biết. Hiện tại đạp lên lôi đài, hơn phân nửa là một ít địa phương nhỏ thiên tài. Vạn tinh bảng thiên tài đều không lên, Mộc Trước Tình những người này. Càng sẽ không ra tay. Lệnh Hồ Đồng kéo Hương tai. Nhàm chán vừa nói. Hạ Vũ nhất thời không biết làm sao nói. Đây chẳng phải là nói. Tiếp theo sẽ rất nhàm chán rồi. Đây cũng là không có biện pháp. Mộc Trước Tình bọn họ ra sân. Vô hình chung sẽ đào thải chín được không xa vạn dặm mà đến thiên tài. Nhan Nhị vừa nói. Có thể bảy số 2 dưới lôi đài. Đột nhiên xuất hiện một vị thanh niên, một tiệc áo bào đen, thân hình cao ngất, tay cầm một cán màu đen trường thương, sải bước hướng trên lôi đài đi tới, Thanh niên ánh mắt lãnh khốc, đạp lên lôi đài, lạnh lùng nói, tán tu Hạ Lợi, trước tới khiêu chiến, Trác Viễn, tiếp nhận khiêu chiến, người mặc sặc sỡ thú y người to con Trác Viễn, ở trần, cổ đồng sắc da thịt, lưu chuyển bảo quang, chứng minh thể xác bất phàm. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, ánh mắt híp lại, theo Hạ Lợi đi ra ngoài phương hướng, nhìn về phía cái hướng kia đám người, quả nhiên phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng là trái đất tới đây thiên tài. Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, cũng biết các ngươi những người này sẽ không yên lặng, sẽ đến làm sự việc, để cho ta thăm các ngươi những năm gần đây biến hóa đi. Hạ Vũ lời nói vừa dứt, bảy số hai trên lôi đài, Trác Viễn tay cầm một cây liền vòng đại đao, hướng Hạ Lợi trực tiếp sinh mãnh chém tới, đao mang sắc bén, lộ ra lau một cái bá đạo. Hạ Lợi bóng người biến đổi, màu đen trường thương ở trong tay, thương xuất như long, giống như một đạo lè lưỡi rắn độc, dương ra răng nanh, hung hăng cắn hướng Trác Viễn. Trác Viễn sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Hạ Lợi lối đánh như thế hung hãn, tốc độ nhanh như vậy, mình đao mới vừa chém ra, hắn liền đâm tới, một tấc dài một phân mạnh. Trác Viễn âm thầm cắn răng, lộn trong tay trường đao, để ngang mình lồng ngực, ngăn cản Hạ Lợi đột nhiên đâm tới hắc đầu thương bưng. Hạ Lợi ánh mắt khinh thường, nói, tự tìm đường chết, tiễn ngươi một đoạn đường. Phốp, Hạ Vũ trong tay trường thương, tốc độ đột nhiên chợt tăng, ngay tức thì đâm thủng Trác Viễn trong tay trường đao, quay lại xuyên qua hắn ngực, đem hắn ngũ tạng lục phủ chôn vùi thành hồ gián. Trác Viễn ánh mắt trợn tròn, miệng to ho ra máu, đến chết cũng không dám tin tưởng, Hạ Lợi làm sao sẽ mạnh như thế, loại cấp bậc này thiên tài không phải hẳn ở phía sau đi ra không? Trác Viễn chết không nhắm mắt, bị ném xuống lôi đài. Hạ Lợi cả người áo bào đen đứng ở trên lôi đài, trường thương cắm ở trước mặt mình, thâm thúy con mắt quét nhìn toàn trường, cuối cùng cảm giác được một cổ đặc biệt ánh mắt nhìn chăm chú mình. Hạ Lợi nhìn tới không khỏi trong mắt mừng như điên, hiển nhiên là tìm được yên tĩnh quan sát Hạ Vũ. Hạ Vũ ánh mắt vui vẻ yên tâm, khẽ gật đầu, hiển nhiên là tán dương Hạ Lợi không tệ, có Hạ Vũ ở chỗ này, Hạ Lợi cái này coi trời bằng vung người, trực tiếp lộ ra bướng bỉnh một mặt, quát to, còn có ai, mới vừa mau đi tìm cái chết, cái này là ai, quá ngông cuồng, ai tới đi giết hắn, ngươi nằm mơ đi. Trác Viễn thắng liên tiếp 5 trận, cuối cùng lại có thể bị hắn một chiêu xuyên qua vũ khí, phá hủy tim, trừ vạn tinh bảng thiên tài, ai đánh thắng được à? Có võ tu nói, có thể một vị hồng bào thanh niên, tuổi chừng 24-25, tay cầm một chuôi ngọn lửa trường kiếm, trực tiếp xông về lôi đài, quát lạnh, ta Âm Uấn, tới thỉnh giáo các hạ cao chiêu, bớt nói nhảm, nếu là đi tìm cái chết, ta không có hứng thú biết ngươi tên chữ. Hạ Lợi rút ra mặt đất màu đen trường thương, trực tiếp thọt hướng hồng bào thanh niên Âm Uấn. Hai người giao đánh nhau, bên ngoài trong đám người, một đạo nghiền ngẫm thanh âm truyền tới, nói, ta đánh cuộc Hạ Lợi, 10 chiêu bên trong đập chết cái này con bê, đánh cuộc hay không? Tiểu chiến thần ngươi cái này quá để mắt vậy hàng, ta đánh cuộc 3 chiêu bên trong, Âm Uấn hẳn phải chết, đánh cuộc 10 đồng tiền, ta theo thư sinh, thêm đánh cuộc 100. Tiểu chiến thần những người này lại có thể từng cái từ trong túi quần cầm ra trên trái đất tiền giấy, bắt đầu tự mình chơi tiếp. Hạ Vũ liếc xéo trông lại, vừa tức vừa vui, mà Hạ Lợi quả nhiên lợi hại, lại là một chiêu thương xuất như long, trực tiếp cường thế một thương xuyên qua Âm Uấn ngực, đem hắn thọc lạnh thấu tim. Chung quanh không khỏi có người thở dài nói, thật là lợi hại,